Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 451, gocchuyenaudio.com. Xà mẫu há miệng, cuối cùng không có khí tức nó hiểu nhưng đã chậm, nếu biết cổ trần có năng lực huyết mạch mạnh mẽ quỷ dị bực này, chắc chắn sẽ có phòng bị. Chí ít không bị đánh đến mức trở tay không kịp, bị chém mất đầu miểu sát ngay tại chỗ. Đáng thương cho xà vương và xà mẫu, lần lượt bị cổ trần giết chết tại chỗ, chấn nhiếp toàn bộ xà tộc. Đại vương chết, xà mẫu cũng bị giết. Trong lúc nhất thời, bầy rắn khủng hoảng, nguyên một đám xà nhân vốn làm xong chuẩn bị chém giết, nhưng kết quả thì sao, xà vương và xà mẫu của chúng song song chết đi. Hoảng sợ không ngừng lan tràn, bầy rắn hoàn toàn loạn thành một bầy, vô số xà yêu phân tán thoát đi, vô cùng khủng hoảng. Về phần mấy chục ngàn xà nhân tinh nhuệ còn lại, hoàn toàn không phải là đối thủ của quân đoàn nhân tộc bị 10 năm vạn nhân tộc nghiền ép. Ầm ầm, trốn, mau trốn, tiếng kêu thảm thiết, tiếng hô chém giết xen lẫn thành một mảnh, truyền khắp tứ phương, quanh quẩn ở trong xà cốc thật lâu không lắng xuống. Xà tộc sụp đổ, đồ sát nghiêng về một bên diễn ra. Ban đầu xà tộc mạnh mẽ lạnh lùng, hung tàn xảo trá, âm hiểm ác độc, nhưng bây giờ lại sinh ra sụp đổ, trực tiếp bị nghiền ép. Xà vương, xà mẫu vừa chết, xà tộc lập tức sụp đổ, đây chính là một loại khuyết điểm của xà tộc. Không có xà vương và xà mẫu dẫn đầu, bầy rắn mất đi khống chế, tự nhiên những con xà yêu lớn nhỏ kia phân tán thoát đi, căn bản không có cách chống lại đại quân nhân tộc hung mãnh. Giết, Man Phi hưng phấn cầm một cây đồng mâu giết hết tứ phương, không có một tên xà nhân nào có thể ngăn cản. Về phần những cường giả xà tộc thì bị một đầu bạo long và man long trùng sát, phía sau còn có 30 cự ma mạnh mẽ đâm tới, đầu cổ ma được mệnh danh là đầu lĩnh cự ma kia, một búa đập chết một tên cao thủ xà tộc. Lần này xà tộc căn bản không có cách nào chống lại, bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Xà cốc chấn động, đại quân 15 vạn nhân tộc giết vào trong đó, chém giết vô số xà nhân, tiêu diệt các loại rắn lít nha lít nhít nhiều vô số kể. Giống, 30 cự ma gào thét vung vẩy thanh đồng chiến chùy, đập chết từng đầu cự mãng, không có một tên xà tộc nào có thể ngăn cản bọn chúng xung phong giết chóc. Cổ trần giết xà vương và xà mẫu xong, liền cưỡi bạch hổ yên lặng đi lại trên chiến trường, không có tham gia vào, mà chỉ ngẫu nhiên cứu viện người bị nguy hiểm. Việc còn lại không cần hắn ra tay, cần phải để cho thủ hạ ma luyện tốt nhất. Xì xì, từng tia huyết sắc bản nguyên từ bốn phương tám hướng trên chiến trường bay tới, tràn vào thể nội cổ trần. Những bản nguyên huyết khí xà tộc này, bị hạt châu thần bí không ngừng thu thập cất giấu đi, chờ đợi lần tiếp theo cổ trần tôi thể sử dụng. Hai bộ thi thể xà vương, xà mẫu và thi thể đằng xà trước đó thả ra đều được bỏ vào trong túi cất kỹ, chuẩn bị trở về nấu canh luyện dược. Cổ trần chậm rãi theo đại quân tiến vào xà cốc, nhìn thấy thi thể xà yêu đầy đất, xanh xanh đỏ đỏ, to to nhỏ nhỏ nhiều vô số kể. Nơi này chính là xào huyệt xà tộc, chật chật nhiều rắn như vậy, xem ra phải nuôi một nhóm lớn chim để hầm canh rắn. Cổ trần nhìn thi thể các loại rắn đầy đất, không nhịn được cảm thán, nơi này nhiều rắn lắm, có đến mấy chục vạn thậm chí nhiều hơn. To to nhỏ nhỏ uốn quanh nhúc nhích khiến người ta tê cả da đầu. Thịt rắn là đồ tốt, dùng nấu canh với khủng điểu đơn giản là tuyệt nhất. gocchuyenaudio.com. Nếu có thể tìm được thủy tổ điểu càng tốt hơn, mùi vị đại bổ, dược tính mạnh mẽ. Tiếng chém giết trong xà cốc dần dần ngừng lại, chiến đấu cũng chuẩn bị kết thúc, đại bộ phận tộc quần xà tộc bị đại quân tiêu diệt sạch sẽ. Chỉ có một phần nhỏ bầy rắn trốn được nhưng đã không đủ gây sợ hãi. Tiếp đó, chính là thanh lý chiến trường, quét dọn chiến lợi phẩm, máu rắn là đồ tốt, nhất định phải nhanh thu thập máu tươi, không thể lãng phí. Tộc trưởng, bên trong xà cốc không còn đầu xà nhân nào còn sống. Rất nhanh, hắc thổ cả người nhuộm máu đi tới, báo cáo tình huống trận chiến, bộ lạc không có ai bị thương vong, toàn thắng xà tộc. Về phần 5 vạn người Man Phi bên kia, lại có không ít thương vong, nhưng người chết không tới 100 người, tất cả đều chết ở lúc mới bắt đầu. Sau khi cổ trần chém giết xà vương và xà mẫu, thì không có ai bị thụ thương, kết quả của trận chiến này khiến đám người Man Phi liên tục rung động, hiện tại đầu vẫn còn choáng váng. Giống, bên trong xà cốc bạo long, man long đang một miệng một con đại mãng nuốt xuống, khẩu vị thật sự quá tốt. Quá khó ăn, sau khi bạo long ăn vài miếng cự mãng liền tỏ vẻ chán ghét, cách trương.